Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16 cuốn 1 đường khóa chưa tới một nửa. Đại bộ phận người đã đầu váng mắt hoa, não nội vù vù, rất có không biết chính mình là ai. Chính mình ở đâu, chính mình muốn làm gì cảm giác. Giang Nguyệt Bạch bên cạnh Lữ Oánh chỉ kiên trì một chén trà nhỏ. Công phu, liền sụp hạ sống lưng, như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại, ngũ hành chi đạo. Nhìn như đơn giản, kỳ thật phức tạp, nguyên bản không phải bọn họ này đó mới nhập đạo luyện khí đệ tử nên học, nhưng Lê Cửu Xuyên khăng mở này khóa, chỉ vì nhập môn tiểu đồng tâm tư thuần tịnh. Đối thiên địa vận chuyển quy tắc nhận chi chưa định hình, nhất có cơ hội lĩnh ngộ đến ngũ hành thay đổi pháp tắc, có chút nhận chi một khi định hình lại tưởng sửa đổi liền yêu cầu chờ đến tâm tính thành thục là lúc lại ngộ. Ngươi chờ từ nhỏ liền biết vân phù với không, con sông với mà lại không biết vân nãi sông nước thủy khởi, hội tụ thành vân, vân tích mưa rơi, hội tụ thành hà. Linh cầy phu sở tu chi vân vũ quyết đó là hội tụ thủy hành linh khí tụ tập thành. Vân, sau đó mưa rơi, nhưng ở thủy hành linh khí không đủ là lúc. Thí dụ như giữa hè, như thế nào bảo đảm thi vũ? Lê Cửu Xuyên một đốn, ánh mắt nhìn quét toàn trường, mọi người thình lình run lên. Vội vàng mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Chính là không cùng Lê Cửu Xuyên ánh mắt tiếp xúc, Lục Nam chi châu mày không được này dài. Tạ Cảnh Sơn âm thầm chảo mặt xúc khởi, hắn sở dĩ tới nghe giảng, là bởi vì hắn đã đem Thẩm Hoài Hy ném ở sau người. Phía trước liền thừa cái Lục Nam chi tới đây. Hắn liền tới đây, biết người biết ta mới có thể khắc địch, nhưng này đường khóa hắn nghe được thật sự là đau đầu. Lục Nam Chi, ngươi nói. Lục Nam Chi châm trước một phen, nói, ngũ hành bên trong kim nhưng nước lã, mượn kim hành linh khí. Lục Nam Chi dừng lại, bởi vì kim như thế nào nước lã, nàng biết này biểu không biết này lý, chính mình đều quải bất quá cong, ở sở hữu tránh né tiểu đồng chung. Một đôi minh mục hiện lên ánh sáng, lóe nhập Lê Cửu Xuyên trong mắt. Giang Nguyệt Bạch, ngươi nói, xoát xoát xoát, vạn chúng chú mục, lưng như kim chích. Lục Nam Chi cùng Tạ Cảnh Sơn cũng quay đầu xem ra. Giang Nguyệt Bạch ra đầu căng thẳng, quên từ, Lê Cửu Xuyên rũ mắt sửa sang lại ống tay áo cũng không sốt ruột. Lúc này mới đệ nhất khóa, trông chờ đám hài tử này lộng minh bạch ngũ hành thay đổi chung khó nhất kim sinh thủy hơi sớm. Lần này chỉ cần có thể kéo bọn họ tự hỏi liền có thể. Lữ Oánh ngồi ở Giang Nguyệt Bạch bên cạnh, nhéo nhéo nàng tay cổ vũ. Giang Nguyệt Bạch hít sâu một hơi, chậm rãi mở miệng, ta không biết giữa hè khi như thế nào bảo đảm thi vũ. Nhưng trưởng lão ngài mới vừa nói sông nước thủy khởi, hội tụ thành vân, vân tích mưa rơi, làm ta nhớ tới nấu nước. Nước sôi lúc ấy toát ra bạch hơi, bạch hơi ngộ lãnh lại sẽ ngưng kết thành thủy. Lãnh, Giang Nguyệt Bạch một đốn. Lê Cửu Xuyên ngẩng đầu xem ra, ánh mắt cổ vũ, nàng đã nói đến mấu chốt, liền xem có thể hay không tiến thêm một bước lĩnh ngộ. Giang Nguyệt Bạch suy tư một lát tiếp tục nói, sông nước thủy khởi là bởi vì nhiệt, vân tích mưa rơi là bởi vì lãnh, cho nên vân bản thân thuộc kim, thủy khởi ngộ kim lãnh thành vũ, vì vậy kim sinh thủy. Chẳng lẽ nói kim sinh thủy căn bản không cần chúng ta chủ động làm cái gì? Ở vân tích là lúc thiên địa đã là đem này chuyển hóa, chúng ta phải làm chỉ là hiểu ra trong đó đạo lý, phát hiện sau đó mượn. Giang Nguyệt Bạch chính mình đều không xác định nói có đúng hay không, chỉ nhìn chằm chằm Lê Cửu Xuyên chứng thực. Lê Cửu Xuyên hai mắt nhíu lại, xem Giang Nguyệt Bạch ánh mắt dần dần thâm thúy. Hắn thế nhưng không nghĩ tới, có người ở hắn đệ nhất khóa thượng là có thể minh bạch ngũ hành chi đạo trung tâm. Này ở hướng giới là chưa từng có quá, Lê Cửu xuyên tích tài chi tâm khởi. Hắn cũng là tạp dịch xuất thân, gặp qua mạch nước ngầm mãnh liệt, biết mộc không thể tú với lâm, đặc biệt nàng còn chỉ là cái chưa trưởng thành tiểu mà. Lê Cửu xuyên khuôn mặt nghiêm túc, trầm giọng nói, phương hướng không sai, nhưng nông cạn chút, ngũ hành chính là thông thiên đại đạo, ngươi nhưng minh bạch, mọi người nghe giống trách, Lục Nam Chi lại nghe ra khen tới. Tức khắc quay đầu nhìn về phía Giang Nguyệt Bạch, liên quan, Tạ Cảnh Sơn cũng xem qua đi, ngũ hành chi đạo liên quan đến phá anh hóa thần. Kết đan khi liền muốn đặt căn cơ, mặc dù là đơn linh căn, hóa thần khoảnh khắc cũng muốn bổ toàn ngũ hành, chứng âm dương nhị thần, hóa thần đường xa, đối với ngươi chờ nói còn quá sớm. Nhưng ngũ hành cũng liên quan đến luyện khí tu sĩ có không đem linh căn hoàn cảnh xấu hóa thành yêu. Thế, nhắc tới cái này, mọi người ánh mắt sáng lên, toàn bộ nhìn về phía Lê Cửu Xuyên, nếu có thể mượn dùng linh căn thuộc tính. Bước đầu nắm giữ ngũ hành luân chuyển, nối liền linh căn chi gian ngũ hành kiều, nhiều linh căn so đơn linh căn chỉ cường không yếu, ngũ hành hai chữ. Năm vì kim mộc thủy hỏa thổ, hành tắc luân chuyển vận hành chi ý, nhớ kỹ, linh căn thiên định, nhưng nhân định thắng thiên, tự mình cố gắng giả thiên quyến, không có chí tiến thủ giả thiên ghét. Hào, hôm nay liền đến đây đi, Lê Cửu Xuyên giọng nói rơi xuống. Giang Nguyệt Bạch con người chấn động, bế tắc giải khai, nàng vừa rồi lời nói không sai. Ngũ hành luân chuyển không cần nàng cố ý đi làm cái gì. Chỉ cần ngộ, nghĩ đến đây. Giang Nguyệt Bạch lập tức lấy ra ngũ hành luân chuyển pháp ngọc giản dán ở giữa mày. Tìm kiếm trong đó tương quan pháp môn xác minh ý tưởng, thấy vậy chẳng huống. Lữ Oánh Mặc không lên tiếng chờ ở bên cạnh. Đám người như chút được gánh nặng, lục tục tan đi, tin tưởng lần sau Lê Cửu Xuyên giảng bài. Người là tuyệt đối sẽ không lại có hôm nay nhiều như vậy. Lê Cửu Xuyên thật sâu nhìn mắt Giang Nguyệt Bạch, đứng dậy sửa sang lại quần áo, chuẩn bị rời đi. Lê trưởng lão, Nam Chi tưởng thỉnh giáo trưởng lão, như thế nào đem thủy hóa băng. Lục Nam Chi đứng lên thỉnh giáo. Trước mắt khát cầu, nàng chơi sinh thủy linh thể, biết bơi mềm mại, không phù hợp nàng sở tu sát phạt chi đạo, cho nên nàng một lòng muốn đem thủy hóa băng, đề cao pháp thuật uy lực. Lê Cửu Xuyên mặt mang không vui. Ngũ hành thay đổi chi đạo chưa lý giải, liền muốn học ngũ hành hóa tam kỳ. Đua đòi, Lục Nam Chi cả người chấn động. Lê Cửu Xuyên ý có điều chỉ quét mắt ngoài điện tĩnh tọa Giang Nguyệt Bạch. Xoay người rời đi. Tạ Cảnh Sơn ở bên cạnh nhìn, mới biết được Lục Nam Chi hôm nay vì sao lại đây. Hắn đơn hỏa linh căn, hỏa đất mới, hắn có phải hay không cũng có thể chuyển điểm thổ linh khí ra tới để cao một chút tự thân lực phòng. Ngự, Giang Nguyệt Bạch đắm chìm ở trong ngọc giản chừng nửa canh giờ mới cảm thấy mỹ mãn rời khỏi tâm. Thần. Ngũ hành tương sinh thay đổi khó nhất bộ phận nàng đã có điểm mặt mày. Chỉ kém tiến thêm một bước nếm thử nghiệm chứng, vừa mở mắt. Giang Nguyệt Bạch bỗng nhiên nhìn đến Lữ Oánh đứng ở nàng trước mặt. Vẻ mặt khẩn trương đối nàng làm mặt quỷ. Nàng tả hữu quay đầu, bên trái Tạ Cảnh Sơn, bên phải Lục Nam Chi. Tả hữu hộ pháp dường như nhìn chăm chăm nàng, người kia ngọc giản là cái gì? Lục Nam Chi hỏi. Tạ Cảnh Sơn duỗi trường lỗ tai, Giang Nguyệt Bạch giơ ngọc giản. Lê trưởng lão sở ngũ hành luân chuyển pháp, hai người bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách nàng có thể trả lời thượng Lê Cửu Xuyên vấn đề. Nguyên lai sớm có chuẩn bị bài, đa tạ. Lục Nam Chi đứng dậy thẳng đến tàng thư viện. Tạ Cảnh Sơn nhìn chằm chằm Giang Nguyệt Bạch một lát. Phát hiện nàng rửa sạch sẽ còn quái đẹp, âm ngầm cười, đuổi theo Lục Nam Chi, hai người đi rồi. Lữ Oánh thở dài một hơi, Tiểu Bạch ngươi thật là muốn làm ta sợ muốn chết. Ta còn tưởng rằng ngươi đắc tội hai người bọn họ đâu, ta một cái tạp dịch. Bọn họ hôm nay nếu là không tới đi học, ta đều chạm vào không thượng bọn họ. Như thế nào đắc tội? Giang Nguyệt Bạch lên hoạt động gân cốt, Lữ Oánh gật đầu. Cũng là, ta từ trước ở Lục gia vì phó, đều rất ít nhìn thấy tiểu tiểu thư. Rốt cuộc là trời sinh linh thể, mới vừa vào nói, ngắn ngủn một tháng liền luyện khí ba tầng. Cái kia Tạ Cảnh Sơn cũng không kém, luyện khí hai tầng, ta Thanh Mộc Công đều còn không có nhập môn đâu. Giang Nguyệt Bạch ánh mắt chớp động, nhìn về phía hai người rời đi phương hướng. Bất quá Tiểu Bạch, ngươi là chuyện như thế nào? Lê trưởng lão nghiêm khắc có tiếng, ngươi cư nhiên có thể được hắn khen. Nói, ngươi có phải hay không cõng ta trộm học tập? Giang Nguyệt Bạch thu hồi ánh mắt, ta ngũ linh căn, tư chất phế, tự đều không nhận biết mấy cái. Đâu giống ngươi là tu tiên gia tộc xuất thân. Ta muốn lại không nỗ lực nhiều xem điểm thư, ra ra liền không cần ta. Lữ Oánh đầu hơi hoảng. Cũng là, người kia tu hành tiến độ ở ta Hoa Khê Cốc thuộc về lão mạt, là nên nhiều nỗ lực. Bất quá ngươi quang đọc sách cũng vô dụng, ngũ hành chi đạo đó là kim đan chân nhân mới muốn đi ngộ. Ngươi không có việc gì nhiều tu luyện công pháp, đây mới là trước mắt quan trọng nhất. Đa tạ Lữ sư tỷ chỉ điểm. Lại có 15 phút là nội môn trúc cơ sư thúc chế phù khóa. Lữ sư tỷ cùng nhau nghe sao? Không được không được, nhắc tới khởi những cái đó Vân Triện Mai rùa văn ta liền đau đầu. Ta đi tàng thư viện nhìn xem. Lúc đó, tàng thư viện, Lục Nam Chi đem chính mình lệnh bài chụp ở lão quản sự trước mặt, ta muốn thác ấn. Ngũ hành luân chuyển pháp. Còn có Lê Sư Thúc sáng tác sở hữu thư tịch toàn thác ấn một phần, lão quản sự sửng sốt sau một lúc. Lâu không phản ứng lại đây, thẳng đến Lục Nam Chi thúc dục mới đi thác ấn, Lục Nam Chi mới vừa đi. Tạ Cảnh Sơn lại sờ tiến vào, chụp được lệnh bài cùng linh thạch, Lục Nam Chi thác ấn quá ta toàn muốn. Lại đem hai tầng sở hữu ngũ hành thay đổi tương quan thư thác ấn một lần. Cống hiến điểm không đủ dùng linh thạch để lão quản sự. Tấu chương xong, hết chương.